Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, Vũ Cơ dự định. Khuyết Vân trúng kịch độc, nàng căn bản là giải không được. Nàng bây giờ bên trong thời gian càng lâu thì càng thống khổ, cho nên nàng trực tiếp lựa chọn tự bạo. Một vị thần vương 9 tầng cảnh tồn tại, tự bạo lực lượng cường đại cỡ nào? Không có ai biết. Bởi vì căn bản cũng không có thần vương 9 tầng cảnh tồn tại bị bức phải tự bạo qua. Hiện tại là lần đầu tiên. Chúng ta đi. Lại là tại cỗ lực lượng này tự bạo thời điểm. Vũ Cơ sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Sau đó hắn trực tiếp vòng quanh thượng quan dạ bên này người, bao quát Bạch Vũ, Tả Nguyệt mấy người ở bên trong. Trực tiếp xuất hiện tại chỗ rất xa. Nàng là võ đạo chi tử. Thực lực của nàng đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cho nên nàng hiện tại trực tiếp nhẹ nhàng chụp tới, liền trực tiếp đem tất cả mọi người cấp vơ vét tiến vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Nàng tùy ý rời một cái, phảng phất như là không gian đồng dạng. Nàng thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện ở Tiên Kiếm Tông bên trong. Oanh, theo bên trong ngọn thánh sơn đột nhiên thì dâng lên một cỗ to lớn mây hình nấm tới. Bất quá đóa này mây hình nấm vừa dâng lên, liền bị một cỗ lực lượng áp chế xuống. Cỗ lực lượng này không phải là của người khác lực lượng, chính là thiên ý lực lượng. Nếu như tùy ý Khuyết Vân lực lượng này tự bạo, cái kia nàng thánh đàm khẳng định là phải bị hủy đi. Nếu như nàng thánh đàm bị hủy diệt, lực lượng của nàng hội tiến một bước yếu bớt. Nếu như vậy, sẽ cho nàng mang đến phiền toái cực lớn. Cho nên nàng không thể không xuống tới. Tốt, về sau các ngươi thì ở tại ta Tiên Kiếm Tông đi. Vũ Cơ đem tất cả mọi người thả sau khi đi ra, hướng về thượng quan dạ mở miệng nói. Thượng quan dạ hiện tại mang tới lực lượng có chừng toàn bộ Thánh Sơn một nửa lực lượng. Cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể cùng Thánh Sơn đứng ngang hàng. Đa tạ tiền bối. Vũ Cơ số tuổi thật sự kỳ thật còn không có thượng quan dạ lớn, nhưng là cái này võ đạo thế giới cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Thượng quan dạ nghĩ tới đây cũng là một trận hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới chỉ là hủy thiên ý lực lượng cội nguồn mà thôi, thiên ý vậy mà đi ra. Dựa theo suy đoán của nàng, thiên ý một mực tại Trầm Thụy, căn bản liền sẽ không đi ra mới đúng, nhưng là bây giờ lại là đi ra. Nếu như không phải Vũ Cơ kịp thời chạy đến lời nói, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít, nàng bên này người chỉ sợ không nhịn được thiên ý nhất trưởng. Thiên ý chỉ cần nhất trưởng liền có thể đưa các nàng cấp đánh chết. Thần vương cảnh cùng thần quân cảnh ngày đêm khác biệt, huống chi là thiên ý. Được rồi, về sau ta chi ba sơn thì hoa cho các ngươi, chỉ là lúc sau tại ta cần muốn các ngươi thời điểm, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta. Vũ Cơ biết, dựa vào nàng một lực lượng cá nhân, chưa hẳn có thể đối phó thiên ý. Tuy nhiên những người này trợ giúp cho nàng khả năng tương đối nhỏ, nhưng là cũng không phải là không có khả năng, cho nên nàng sẽ không đem lại nói chết rồi. Tựa như lần này thượng quan dạ thiết kế hủy đi thiên ý lực lượng cội nguồn, kỳ thật cũng là đang giúp nàng. Tiền bối, muốn đến thiên ý cũng là địch nhân của ngươi. Đã chúng ta có cùng chung địch nhân, giúp ngươi, cũng chính là giúp ta. Sau đó Vũ Cơ phất phất tay, ra hiệu mọi người đi xuống. Đến mức Bạch Vũ, thì là bị hắn lưu lại. Miêu Mộ Tiên, ngươi lưu lại. Bạch Vũ tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Hiện tại hắn mới xem như gặp được Vũ Cơ chân chính xuất thủ. Loại kia nhấc trong tay đại năng lực, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Vừa mới nếu như Vũ Cơ không đem bọn hắn quyển đi, bọn họ tất cả mọi người chỉ sợ đều phải táng thân tại Khuyết Vân tự bạo bên trong. Ngay tại Bạch Vũ lưu lại trong chốc lát thời gian, bỗng nhiên ở giữa, Tô Tô thì đi đến. Bạch Vũ dương mắt xem xét, phát hiện lúc này Tô Tô thực lực vậy mà cũng đạt tới kinh người thần vương ngũ trọng cảnh. Ngươi làm sao thì cho phép ngươi đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh, thì không cho phép ta đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh sao? Toto cười nói tự nhiên. Bạch Vũ đột phá, có một loạt trùng hợp. Hắn chỗ lấy đột phá nhanh như vậy, hay là bởi vì thần linh hệ thống nguyên nhân? Nhưng là Toto không có thần linh hệ thống. Đột phá vậy mà cũng là như thế nhanh chóng. Người chẳng lẽ quên đi Toto thân phận? Nàng đạt được thánh nước sau, đồng dạng đột phá một cái cấp bậc. Sau đó, bởi vì ngươi hủy đi thiên ý lực lượng cội nguồn, làm đến toàn bộ hồng hoang đại địa vận mệnh đều phát sinh biến hóa. Hồng hoang đại địa hoàn cảnh muốn bắt đầu đại biến. Đây là chuyện tốt. Thiên ý một mực cầm giữ thiên đạo, làm cho tất cả mọi người không có có khả năng đột phá. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đều có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bởi vì là thiên ý suy yếu, thiên ý bản thể cũng nhất định sẽ bắt đầu hư nhược. Tất cả hồng hoang đại địa nhân loại vận mệnh cũng bắt đầu biến hóa. Toto là vận mệnh chi tử, cho nên thực lực của nàng tự nhiên sẽ theo thiên biến hóa mà thay đổi. Sư phụ, người nói là nếu như chờ đến thiên ý chết rồi, Toto không phải một cách tự nhiên thì sẽ trở thành thần quân cảnh cường giả. Bạch Vũ nghĩ đến đây, tâm cũng là hung hăng run lên. Ha ha, tự nhiên như thế, bằng không, ngươi cảm thấy ta tại sao lại cùng nàng hợp tác? Toto nhìn như là đệ tử của ta, nhưng là giống như ngươi tồn tại. Chúng ta nửa sư nửa bạn, xem như quan hệ hợp tác. Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói. Không biết sư phụ tìm ta cùng Toto sự tình gì? Vũ Cơ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói, ta xem như có một chút cảm giác vì sao ngươi có thể đối phó thiên ý. Hôm nay theo trong cơ thể của ngươi chui ra ngoài, hẳn là kiến thiên thần mộc a. Đối với mình có kiến thiên thần mộc sự tình, Bạch Vũ vốn cũng không có dự định lừa gạt nữa lấy Vũ Cơ. Bởi vì hiện tại muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Đúng, sư phụ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vũ Cơ không nói gì. Nàng chỉ là khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng của nàng lại là sóng lớn, bởi vì cái này kiến thiên thần mộc, nàng đi thu phục qua một lần, nhưng là đối phương căn bản cũng không bán món nợ của nàng. Mà bây giờ thứ này lại bị Bạch Vũ cấp đã thu phục được, nàng làm sao có thể không kinh hãi? Không có gì, ta bảo các ngươi đến là muốn cùng các ngươi nói một chuyện. Hiện tại các ngươi còn chưa trưởng thành lên, nhưng là thiên ý đã để mắt tới các ngươi. Các ngươi có thể có tính toán gì? Bạch Vũ cùng Toto hai người liếc nhau một cái, đều lắc đầu. Nếu như là lúc bình thường, các ngươi ở tại Tiên Kiếm Tông, ta ngược lại thật ra không sợ thiên ý. Nhưng là hiện tại hai người các ngươi khẳng định đều biết, cách chư thần hoàng hôn đã không xa. Các ngươi ở tại Tiên Kiếm Tông, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục trưởng thành. Nếu như vậy, tại hồng hoang đại địa đại nạn tiến đến thời điểm, các ngươi nếu như còn chưa trưởng thành lên, cái kia chỉ sợ đến lúc đó. Sư phụ, ý của ngươi là để cho ta cùng Miêu Mộ Tiên hai người cùng đi ra lịch luyện? Toto tổng là có thể một câu đánh trúng chỗ yếu hại. Không tệ, hiện tại thiên ý nhìn chằm chằm các ngươi. Nếu như ta thời thời khắc khắc tại các ngươi bên người che chở các ngươi, các ngươi căn bản cũng không có trưởng thành khả năng. Hiện tại các ngươi duy nhất trưởng thành khả năng cũng là ta đưa các ngươi đi hỗn loạn chi uyên. Chỗ đó liền xem như thiên ý cũng không có cách nào đem tay chân đưa tới. Nếu như vậy, các ngươi liền có thể yên tâm trưởng thành. Chỉ có chờ đến 9 năm về sau, các ngươi phát triển đến chí ít thần vương 9 tầng cảnh thực lực, mới có thể có sức tự vệ. Hỗn loạn chi uyên. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.